One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 144, I Devil Red. Hakuen rất kiên quyết cự tuyệt Eza thỉnh cầu, đồng thời quay người rời đi Fairy Tail công hội, hướng phía Thái Dương Chi Thôn phương hướng mà đi. Trên thực tế Thái Dương Chi Thôn khoảng cách Crocker cũng không tính xa. Văn hiến bên trên ghi chép, Thái Dương Chi Thôn là đem Vĩnh Hằng thiêu đốt hỏa diễm làm thủ hộ thần sùng bái thôn trang. Cũng có cự nhân một mực tại thủ hộ thôn. Vĩnh Hằng Chi Diễm thì là trong mấy trăm năm đều đang kéo dài thiêu đốt mộng ảo Chi Diễm. Tại tài bảo thợ săn ở giữa là bị chỉ định vì siêu S cấp bảo vật siêu đẳng. Cho nên rất có thể, lần này là bởi vì Tartaros muốn tại Thái Dương Chi Thôn ở trong tìm cái gì bảo tàng, mới sẽ đại động can qua như vậy. Chỉ là, Thái Dương Chi trong thôn thật sẽ có bảo tàng à? Hiện tại còn khó nói. Nương tựa theo phản tác dụng lực, Hakuen trực tiếp ở trên bầu trời lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua phi hành. Rất nhanh hắn cũng đã rời đi Crocker, xuất hiện ở Thái Dương Chi Thôn phụ cận. Có thể nhìn thấy, giờ phút này Thái Dương Chi Thôn tràng cảnh có chút không hiểu. Sở dĩ được xưng là Thái Dương Chi Thôn là bởi vì trong thôn chảy xuôi một đầu Vĩnh Hằng Chi Mười Dung Nham Sông. Nhưng là hiện tại dung nham sông lại là đã bị đông lại. Không chỉ có như thế, hẳn là nói toàn bộ Thái Dương Chi Thôn đều bị to lớn mà cứng cỏi hàn băng cho đông kết. Chỉ là tầng này hàn băng nhìn càng giống là một loại nào đó kết giới. Bởi vì Hakuen có thể rất thấy rõ, Thái Dương Chi trong thôn các thôn dân cũng không nhận được bất kỳ trở ngại. Như cũ có thể tại trong thôn rất tốt hành động lấy. Hakuen sao lông mày, thấy cảnh này thời điểm cả người hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đang lúc hắn từ trên bầu trời kết thúc, đồng thời chậm rãi hướng lên trước mặt Thái Dương Chi Thôn đi đến thời điểm. Phía trước cùng hậu phương thình lình đều xuất hiện một nhóm Slayer. Nhóm này Slayer nhân số nhìn không ít, chính là Succubus Ai công hội thành viên. Dừng lại, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Succubus Ai hội trưởng Dorius nhìn lên trước mặt Hakuen, không khỏi trầm giọng hỏi. Hakuen lạnh lùng, sau đó nghiêng đầu đi quét mắt Dorius một chút, cả người không có chút nào đem trước mặt bọn gia hỏa này để vào mắt. Đáng giận, lên cho ta. Dorius lập tức thẹn quá thành giận xông trước mặt Hakuen nói ra. Phanh, chỉ là đang lúc Dorius vừa dứt lời, cả người hắn liền cảm giác được trước mặt gào thét thành gió. Sau một khắc liền đã không có bất kỳ cảm giác, bởi vì đầu của hắn trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô danh cho đập nát. A, phốc phốc, trận này thoạt nhìn không có bất cứ cái gì lo lắng, chiến đấu rất nhanh cũng đã kết thúc. Succubus Ai các thành viên thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền đều thành IBMI trong miệng đồ ăn. Hakuen nhưng không có lý tham gia những này, cả người hắn chậm rãi hướng phía Thái Dương Chi Thôn phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn liền chạy tới thôn, những này hàn băng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhìn rất đẹp quang mang. Đáng tiếc là, Hakuen cho tới bây giờ cũng không phải là một cái hiểu được thưởng thức người. Có thể nhìn thấy, ngay tại nên thời điểm cả người hắn bỗng nhiên động. Tay phải thậm chí ngưng tụ ra không ít mênh mông quang mang. Cuối cùng hung hăng hướng lên trước mặt hàn băng oanh kích tới. Ầm ầm, khi Hakuen một quyền đánh vào khổng lồ mà cứng cỏi hàn băng bên trên lúc, lập tức liền truyền lan ra thiểm lôi bình thường tiếng vang. Sau đó tại hàn băng bên trên xuất hiện một cái đường kính 5 mét vỡ vụn miệng. Sát sát, trong nháy mắt, khổng lồ hàn băng liền trực tiếp lấy Hakuen đánh cái này vỡ vụn miệng làm trung tâm. Trực tiếp hoàn toàn nứt toác ra. Chỉ một cái chớp mắt, tất cả hàn băng đều vỡ vụn ra. Khi những này hàn băng đều vỡ vụn ra đồng thời, một bóng người đã nhanh nhanh toán loạn đến Hakuen cách đó không xa. đồng dạng là thần sắc lạnh như băng nhìn lên trước mặt Hakuen. Full Master Silver, nói đến Silver cũng là Tartaros Night Demon Gate một thành viên. Với lại hắn liền là tên kia duy nhất không là ác ma thành viên. Bất quá Silver cũng không phải là loài người, bởi vì coi như hắn tại mười mấy năm trước liền đã tử vong. Hiện tại có thể tính bên trên là có thần trí thể xác. Ngươi là ai? Silver liên liếc trong mắt gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen. Từ Hakuen trên thân hắn có thể cảm giác được một cỗ mười phần hoảng sợ khí tức. Thậm chí ngay cả hắn cũng không khỏi cảm giác được thấy lạnh cả người. Cho nên Silver mới có thể vô ý thức bật thốt lên hỏi một tiếng. Nhưng mà Hakuen nhưng không có lên tiếng. Tại thời khắc này cả người hắn đã nhanh nhanh hướng lên trước mặt Silver xung kích tới. Silver biểu lộ khẽ biến. Hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Dưới tình huống như vậy liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên ngoắc. Từ trong lòng đất đột nhiên kích lan ra vô số băng chùy. Băng chùy ma pháp, phanh phanh phanh. Chỉ là những này băng chùy lại hoàn toàn ngăn cản không nổi Hakuen trùng kích bộ pháp. Lúc này chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái chớp động. Tất cả ngăn tại trước mặt băng chùy hoàn toàn đều bị vỡ nát trở thành vụn băng. Vỡ ra tán loạn trên mặt đất. Mà lúc này, Hakuen đã trùng kích đến Silver trước mặt. Băng ma đích hộ thuẫn. Ầm ầm, tại ngày Hakuen cùng Silver trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn băng chi phòng trướng. Bình, cho dù là băng chi bình trướng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được Hakuen trùng kích. Có thể nhìn thấy chẳng qua là trong nháy mắt, băng chi bình chướng liền bị Hakuen chỗ phun trào đi ra 613 to lớn lực đạo cho vỡ nát. Cũng bởi vậy, chỉ thấy Silver cả người cũng mang theo một tia kinh hãi màu cá nhân bị Hakuen một quyền cho đánh. Bay ra ngoài, thật kinh người lực đạo. Phanh, bất ngờ không đề phòng. Silver lập tức bị Hakuen một quyền cho trùng điệp đánh bay ra ngoài. Cuối cùng trên mặt đất vẽ đi mấy chục mét khoảng cách mới hoàn toàn đã ngừng lại thế sông. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một quyền này mặc dù nói không có gặp cái gì quá lớn thương thế. Nhưng vẫn là để Silver cảm giác được trong cơ thể khí huyết một trận chấn động. Có thể nói lộ ra mười phần cố hết sức cùng khó chịu. Bất quá Silver chẳng qua là thất thần trong nháy mắt, cả người liền đã phản ứng lại. Tại cùng cao thủ cường giả tiến hành quyết đấu thời điểm, một nước vô ý là rất dễ dàng thụ trọng thương. Silver vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt Hakuen, không dám có chút chủ quan. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen hướng phía hắn lại lần nữa trùng kích thời điểm. Silver bỗng nhiên hít sâu một hơi. Sau đó hướng phía Hakuen phương hướng liền phun dũng xuất ra ngoài. I Devil Wreck, ầm ầm, trong nháy mắt chỉ thấy phạm vi lớn băng xương lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hakuen phương hướng. Xâm nhập đi qua, những này băng xương phạm vi cực lớn, với lại nhiệt độ cực thấp, cho nên đang cuộn trào đến Hakuen bốn phía thời điểm cũng đã nhanh chóng đông kết thành băng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.